Thập niên 70, đừng tưởng ai cũng ngu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân kỳ nghỉ hè, dỗ dành bố mẹ đưa tôi về quê nghỉ mát, sau đó nhân lúc chỉ có một mình tôi ở nhà, phóng hỏa muốn thiêu CS. Ế, T tôi, may mà tôi mạng lớn, C, H, Ế, T đi sớm lại chạy thoát ra ngoài. Mặt bị bỏng gần 30, Tô Vãn một cước đạp nát con đường sống của tôi. Đây, chính là con tiện nhân này, các người mang nó đi đi, tốt nhất là bán nó vào núi sâu, cho lão già sinh con, cả đời không ra được. Tô Vãn nói với hai gã đàn ông mặt mày gian xảo lấm lét sau lưng. Trong lúc bị thương nặng hôn mê, tôi cứ thế bị bọn buôn người bán đến vùng núi hẻo lánh. Vì khắp người đầy máu, trên người còn đen nhẻm, không người mua nào muốn nhận tôi. Mẹ nuôi tốt bụng trên đường đi học về đã nhìn thấy tôi thê thảm. Bỏ ra 80 đồng mua tôi về. Tôi bé nhỏ lưu lạc, cứ thế lại có một mái nhà. Trí nhớ của tôi trước nay luôn rất tốt, đó là thiên phú của tôi. Sau khi dưỡng thương xong, tôi ghi lại tất cả những chuyện hàng ngày bố mẹ lo lắng thấp thỏm trong trí nhớ. Tôi biết những chuyện đó là chuyện xấu, là chuyện không được làm. Điều này là nhờ vào sự cưng chiều của họ dành cho tôi trước khi Tô Vãn được tìm về. Nên họ chưa bao giờ để tâm mà thảo luận mức độ nghiêm trọng của sự việc trước mặt một đứa trẻ giả vờ ngủ. Tôi mất rất nhiều thời gian, sắp xếp lại mọi thứ, gửi phong bì dày cộp đến cho một đối thủ nào đó ở thủ đô đang nghiến răng nghiến lợi với nhà họ Tô. May mà đối thủ còn nhớ tôi, bỏ ra một ít thời gian xác thực những chuyện tôi nói trong thư. Thế là tôi chờ được nhà họ Tô bị điều động đến vùng núi sâu này, cùng với nhà họ Thẩm bị liên lụy theo. Tiếc là bố mẹ Tô trong lúc bị điều động đã bị đối thủ chèn ép, không chịu nổi đã tự sát, để lại khối tài sản riêng và mối quan hệ lớn cho Tô Vãn. Còn nhà họ Thẩm bị liên lụy, được giải oan chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngay khoảnh khắc Tô Vãn đến đây gặp tôi, Thẩm Nghiên đã bị cô ta vứt bỏ như cái thang bắc lên trời. Cô ta cho rằng tôi cũng giống cô ta, đã biết mùi cuộc sống xa hoa ở thành phố lớn, làm sao có thể chấp nhận sống tạm bợ không tiếng tăm nơi bùn lầy này. Vì vậy, nhan sắc của Thẩm Nghiên và cả việc nếu cô ta không được tìm về, người đáng lẽ kết hôn với Thẩm Nghiên phải là tôi. Cô ta tưởng tôi đã sa ngã, vậy tôi liền giả vờ mình đã sa ngã cho cô ta xem. 13. Thẩm Nghiên không tin nổi lắc đầu. Sao có thể, em là đại tiểu thư nhà họ Tô bị thiêu C, H, Ế, T kia ư? Tôi gật đầu. Nhà họ Thẩm các anh bị điều động, chỉ vì dính líu quá sâu với nhà họ Tô. Chuyện nhà họ Tô không liên quan đến anh. Nhưng, người thân cận với Tô Vãn, chẳng phải càng ghê tởm hơn sao? Anh ta ngước mắt, định mở miệng ngắt lời. Anh cũng ghét em như vậy, em tiếp tay cho kẻ ác, vô liêm sỉ độc địa. Anh không quên đấy chứ, lần đầu gặp mặt hồi nhỏ, anh cao quý, chỉ vì Tô Vãn nói sợ mèo. Anh liền đá từng cú một C, H, Ế, T con mèo con tôi vừa nhặt về. Tôi cứ thế nhìn chằm chằm anh ta, từng chữ rõ ràng đờ, ớ, em mờ vào tim gan anh ta. Anh xem đi, tận xương tủy anh đã thấm đẫm sự hèn hạ, anh lấy tư cách gì mà nghĩ mình cao quý hơn bất cứ ai. Tôi rõ ràng chẳng làm gì sai, tại sao cứ phải truy cùng G, I, Ế, C tận tôi. Con mèo nhỏ của tôi cũng có làm gì sai đâu, sao anh lại nhẫn tâm đá C, H, Ế, T nó. Tô Vãn nói đúng đấy. Tôi chính là muốn báo thù anh. Tôi muốn cô ta nếm trải sự tuyệt vọng, chấp nhận cái giá của việc làm ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên lùi lại mấy bước, vịn vào tường một lúc mới ổn định lại được, giọng khàn đặc cất lên. Đã có khoảnh khắc nào em thích anh chưa, dù chỉ một chút tình yêu thôi. Hả, anh ngây thơ vậy sao? Tôi thích gương mặt anh, cơ thể anh. Và cả cái dáng vẻ quẫy đuôi cầu xin thương hại của anh khi ở bên tôi, nhưng tuyệt nhiên không yêu anh. Thích vị hôn phu của Tô Vãn, thật ghê tởm biết bao. 14. Ngày hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc, theo thầy giáo vẫy tay tạm biệt bố mẹ nuôi. Trong tay là mười mấy đồng bạc do dân làng gom góp cho. Hôm qua Thẩm Nghiên đã ngồi thẫn thờ dưới cửa sổ nhà tôi suốt đêm, tôi chẳng thèm để ý. Tiếng hét thất thanh vọng ra từ khu nhà của thanh niên trí thức lập tức thu hút đám đông. Là của Tô Vãn, Thẩm Nghiên vội vàng lao ra khỏi đám đông, chạy như điên về phía khu nhà thanh niên trí thức bên đường, ánh mắt lưu luyến và áy náy dành cho tôi chỉ thoáng qua. Tôi lắc đầu, nhìn thật sâu ngôi làng mình đã sống 10 năm này. Có cơ hội, sẽ đón bố mẹ nuôi đi, không về lại đây nữa. Còn về Tô Vãn, tôi nghĩ cô ta sẽ rất hài lòng với món quà lớn mà tôi tặng. Cách Trương.